Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 409. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Mật mỉm cười. Công lớn này của cô, tôi nhất định sẽ không quên. Nhưng, còn cần người có công như cô giúp tôi một việc. Dưới cái nhìn khó hiểu của Lương Phán, Đường Mật liền ghé vào tai cô ta nói một câu. Biểu cảm của Lương Phán hơi kinh ngạc. Sau đó nhìn về phía Tống Chính Nghiêm. Lục gia có thể tin không vậy? Anh ta nhất định sẽ tin tưởng. Anh ta nhất định sẽ rời khỏi đây. Đường Mật chắc chắn nói. Vũ hội mặt nạ đêm nay chỉ là một cuộc chơi ảo. Người của thái tử đoàn ngoại trừ Tông Chính Nghiêm ra. Tất cả đều đã rời đi hết rồi. Lương Phán liếc nhìn Đường Mật một cái. Rồi gật đầu. Lặng lẽ rời đi làm những việc mà Đường Mật đã căn dặn. Hiện trường đấu giá đã bắt đầu hừng hực khí thế. Giá đã được nâng đến 5.000 vạn. Lúc này đôi mắt của Mộ An An đã được khôi phục lại. Mặc dù nhìn vẫn còn hơi mờ. Nhưng đường nhìn đã từ từ trở nên rõ ràng. Mộ An An bị nhốt ở trong hộp quà. Trong lòng phẫn nộ, lại càng thêm nhục nhã. Mặc dù năm đó Mộ gia ở Giang Thành không phải là gia đình giàu có bậc nhất. Nhưng sau khi Mộ gia gặp biến cố, cô được Tông Chính Ngự nuôi dưỡng như một niềm kiêu hãnh. Chưa bao giờ gặp phải sự nhục nhã và ủy khuất như vậy. Cứ như vậy bị người ta coi như một món quà. Bị giao bán, bị định giá, mà đôi mắt của những người đó nhìn cô, trần trụi như khỏa thân. Khiến Mộ An An hận không thể phá vỡ gông xiềng. Lao xuống giải quyết từng người một. Nhưng Mộ An An rất rõ, nếu như bây giờ bắt đầu phản kháng, các vệ sĩ ở bên trong tác có thể giải quyết luôn cô. Đến cuối cùng không chỉ thể lực bị tổn hại, còn có thể bị áp chế rất thảm. Muốn thoát thân căn bản không có khả năng. Cô muốn thoát thân, phải giải quyết bằng một chiêu. Cho nên lúc này, tuyệt đối không được đánh mất lý trí vì cảm xúc. Mộ An An không ngừng tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Sống qua cái gọi là đấu giá này, mới có thể phản kích và thoát thân. Nhưng khi Mộ An An đang điều chỉnh lại cảm xúc, thì cô ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ ở trong hộp quà. Mùi hương này cảm giác có hơi giống hương hoa. Không xong rồi, đại não Mộ An An liền nổ tung. Lập tức nín thở, từ chối hít loại hương hoa kỳ lạ này. Nhưng không gian ở bên trong hộp quà quá nhỏ. Không khí để thở lại còn khan hiếm. Mộ An An cho dù nín thở, cũng không nín được 3 phút, mà hương hoa kỳ lạ này vẫn chưa chịu ngừng lại. Dưới sân khấu, cách chương.